Giới thần, chương 79, bất ngờ. Góc truyện audio.com, thiên tháp trước mắt thực tế chỉ là một tòa tháp 2 tầng cao 10 mét mà thôi. Không phải là thứ gì ghê gớm như trong mắt các tín đồ thanh bang hay mơ tưởng. Nhưng mà một căn nhà lầu này lại ẩn chứa hơn 16 vạn con người với hơn 16 vạn tiểu không gian pháp bảo và tụ linh trận. Có thể thấy năng lượng một ngày nó thu thập được để hội tụ về đây là lớn cỡ nào, nhưng thực tế thì đây cũng mới chỉ là dạng phôi khí ban đầu mà thôi. Một tòa thiên tháp này là thứ duy nhất trên người hắn thu thập năng lượng từ bên ngoài vũ trụ để lớn mạnh. Nó thật ra chỉ là một cục thịt thừa ra ở trên ngực hắn mà thôi, cục thịt này chứa vô số tế bào nhỏ và từ đó mà có vô số phân thân. Hôm nay nếu muốn luyện thiên tháp thành thiên y thì trước tiên cần phải giải phóng một phần nhỏ không gian bên trong, dưới sự vận động của thiên, đại âm dương tụ linh trận liền hóa thành một bánh xe khổng lồ hấp thu âm dương năng ngoài vũ trụ, lập tức bên ngoài liền sinh ra hiện tượng ngày chuyển sang đêm, hoàn toàn không giống với hiện tượng nguyệt thực mà đây là hiện tượng ánh sáng bị mất đi, bên dưới có thể thấy rất rõ, ánh sáng trên bầu trời thưa dần. Rồi giống như một cái mâm che đi cái bóng đèn, sao trời lại tối đi rồi, ha ha, hôm nay có nguyệt thực sao, mau lấy điện thoại quay phim lại. Ủa tôi nhớ là đâu nghe thông báo gì có nguyệt thực đâu, thời sự thì ngày nào mà tôi không coi. Mày rảnh quá, rõ ràng là nguyệt thực đây chứ cái gì nữa. Ahhhh.sao nguyệt thực này, trời đặc biệt tối nha. Đúng rồi, và còn lạnh nữa, càng ngày càng lạnh hơn rồi, ahhhh, tôi đi lấy áo khoác mặc vô thôi. Ở bên kia bán cầu, hôm nay là ngày 17 trăng tròn sáng rực bỗng. Nhìn ánh sáng dần mất đi, bên dưới, một đôi tình nhân đang ngắm trăng thỏ thẻ. Ôi, mây đen kéo tới rồi sao tối thui vậy? Làm mất cả đẹp, của anh, mây đen che cũng đâu có tối dữ vậy hà? Mặc kệ nó đi, hết giây, trời tối chính là thiên đường để yêu nhau mà, ha ha. Ủa sao lại nóng vậy trời chấm ans có thấy nóng hơn không? Nóng hơn chút nhưng không sao, ha ha kệ nó đi thơ mỏng trên bầu trời mất đi, nhưng thơ mỏng trong nụ hôn của đôi tình nhân này thì vẫn sáng rỡ. Quá trình thôn phệ này không hề kéo dài. Mà nó cũng gần giống như hiện tượng nguyệt thực, tại vì dương trận và âm trận cũng gần như mặt trăng trong nguyệt thực vậy, nó thôn phệ năng lượng dư thừa trong hệ mặt trời. Trái đất cũng chỉ giống như bị nhịn ăn nửa buổi mà thôi không hề ảnh hưởng. Nhưng ngược lại việc chỉ hấp thu toàn bộ dương năng phát ra từ mặt trời trong 15 phút và của mặt trăng trong 30 phút này lại thu được một nguồn năng lượng tương đối khá cho thiên tháp, từ bên ngoài có thể thấy thiên tháp đang không ngừng lớn lên. Nếu là cặp mắt người thường sẽ thấy thiên tháp vẫn ở đó chỉ là sáng lên một chút thôi nhưng cảm giác thì lại thấy nó lớn như một hành tinh sắp va chạm vào trái đất, đây là sự huyền diệu của không gian. Cho nên thiên tháp bên ngoài tựa như vẫn vậy nhưng thực tế không gian bên trong đã rộng lớn lên gấp 10 lần. Lực lượng xúc tích cũng vừa đủ chấm phá đạt đến giới hạn bán tiên khí, không gian bên trong cũng tương đương với cấp bảo khí, mà khi linh khí đạt đến cấp độ này là có thể chân chính lớn nhỏ tùy ý, và đặc biệt khi đã là một phần của cơ thể thì lại càng có thể biến hóa tùy ý mà không cần phải rèn đúc gì lại, lúc này ngồi ở trên giường, có thể thấy rõ ràng trên. Tấm thân trần, chuồng của thiên đang được phủ lên một bộ quần áo trùm kín mít, và không ngừng biến hóa thu nhỏ, đến cuối cùng khi dừng lại, thân thể thiên đã kín mít không kẽ hở, mắt đeo một cái kính râm, miệng đeo khẩu trang, áo trùm đầu, tay đeo bao tay, quần áo màu đen trắng kín thân, chân đi vớ, mang giày, một lát sau, bộ quần áo lại thay đổi, mắt kính, khẩu trang, mũ trùm đầu, bao tay, vớ, giày đều dần dần trong suốt rồi mất đi, áo khoác thì hóa thành một cái áo thun, quần jean xanh lại để lộ ra cặp cửa sổ tâm hồn và mái tóc đen nhánh. Trông có vẻ bớt dị hợm hơn nhiều. Trên thực tế bộ y phục toàn thân này là dựa theo tâm ý của chủ nhân mà biến hóa, bản thể của nó là một bộ xiêm y cổ trang như ở tu chân giới có, hình dạng che kín người như xác ướp. Nhưng mà bây giờ nó tạm ẩn vào, không gian mà mất đi. Trên thực tế thì nó vẫn ở đó, vẫn bao phủ. Toàn thân hắn như một cái kén tằm. Nhưng mà lại không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí không hề có cảm giác đang mặc quần áo, nhưng mà thiên có thể cảm nhận rất rõ ràng 22 đại đạo và 15 giới trên cơ thể đang bắt đầu lấy yêu giới làm trung tâm không ngừng xoay quanh, giống như mặt trời và các hành tinh. Mặt trời sẽ phủ ánh sáng đến mọi hành tinh và nuôi lớn nó. Lúc này ngược lại phát sinh một chuyện ngoài ý muốn của thiên, 16 giới này không ngờ lại tự di rời vị trí, rồi tổ hợp nên một đại trận thế thất tinh bát quái vây xung quanh yêu giới mà vận chuyển. Thậm chí còn sinh ra một loại lực lượng mà thiên hoàn toàn bất ngờ, giới lực và tinh lực ở tu chân giới thì tinh lực cũng không phải quá xa lạ nhưng mà nó lại có nguồn gốc cực kỳ khó hiểu. Đơn giản là nó chỉ thể sinh ra trên mỗi hành tinh trong vũ trụ này, khi dương năng mặt trời giảm đi các hành tinh này sẽ hấp thu nguyên khí vũ trụ phát ra ánh sáng chiếu rọi vô vàn ngân hà. Tia sáng đó vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng mang theo năng lượng thần bí trong vũ trụ rồi chiếu tới đây. Đó chính là tinh lực, hay chính xác hơn, tinh lực sẽ chỉ sinh ra do các hành tinh trong một vũ trụ thì mới có thể sản sinh ra. Vũ trụ sao, bao la mờ mịt, ẩn chứa vạn vật, ngoài vũ trụ là cái gì chẳng ai biết được, nhưng con người chỉ như một con kiến nhìn lên gốc cây, không bao giờ hiểu được đại thế giới này ngoài gốc cây vẫn còn vô cùng vô tận thứ khác nữa, nhưng mà hôm nay, ngoại trừ tinh lực phát sinh từ vũ trụ, không ngờ 15 tinh cầu nhỏ trên người hắn cũng đang bắt đầu diễn sinh ra tinh lực, đây chẳng phải thiên y của hắn bây giờ. Đã là một tiểu vũ trụ rồi sao? Ngũ đại hỗn độn, diễn sinh ra một vũ trụ, khả năng này cũng có thể lắm. Nhưng mà tinh lực, mặc dù, kỳ bí, bất quá thiên vẫn trân trọng loại lực lượng thứ hai kia hơn, giới lực, đây là loại lực lượng mà chỉ có chí tôn một giới mới có thể có, nhưng mà, nó sẽ phải tích góp qua vô số năm tháng, phải tính bằng năm ánh sáng mà, được tựa như thiên lúc lập giới, trước kia là hắn phải dùng vô số tinh cầu, không sự sống nhập lại làm một rồi luyện hóa thành một pháp bảo sau đó mới, trên đó lập nên yêu giới, tức là khi giới thành lập, đó hoàn toàn là do công sức và mồ hôi của hắn đổ ra mà có, không cách nào nới rộng nữa. Không thể phát triển nữa, mãi cho đến khi hắn được chứng đạo yêu tôn, mới bắt đầu kết hợp với yêu, giới làm thành bản mạng giới vực, từ đó mà sinh ra, giới lực. Không ngừng lớn mạnh yêu giới, lớn là lớn lên cả về không gian lẫn diện tích. Chứ không phải như sự giải phóng không gian như thiên bây giờ. Điều đó sẽ không, bền và rất nhiều hạn chế, bây giờ thiên còn chưa chứng lại đạo chí tôn nhưng không ngờ lại có được loại lực lượng thần kỳ này, đây mới chân chính là bảo vật. Tại vì nó chính là một lực lượng cực kỳ cao cấp không thua gì hỗn độn lực. Hỗn độn lực là thiên về sáng tạo, còn giới lực, thiên về khống chế, diệu dụng vô cùng, tựa như trước kia nếu hắn muốn nhân thời gian yêu giới lên Gapa 10 lần, thì sẽ phải trả giá bằng vô số linh khí. Nếu như một ngày yêu giới sản, sinh ra linh khí quá ít. Coi như đó là một vụ buôn bán lỗ rồi, nhưng bây giờ lại khác, có giới lực, hắn có thể tùy ý nhân thời gian lên mà không cần tiêu tốn bất kỳ năng lượng, chỉ bấy nhiêu thôi là có thể hiểu được giá trị của loại giới lực này kinh người bậc nào. Cách chương.